Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Trăm năm đạo hạnh. Hạo nhiên chính khí, bạch trạch chi lực cùng vương bình thể nội thai nghén lực lượng giao hòa, bắn ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Vương Bình rõ ràng cảm nhận được kia cổ thai nghén hạo nhiên chính khí thụ bạch trạch chi lực đổ vào sau khi trở nên càng thêm cường đại, quang minh lẫm liệt, có bạch trạch thần uy như muốn lay động đất trời. Lực lượng thai nghén hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại, bạch trạch chi lực một lần nữa lưu hồi trở lại ngực trái. Nhưng là Vương Bình thể nội lại nhiều một cỗ không từng có qua lực lượng. Nói kia là lực lượng, không bằng nói kia là khí. Hạo nhiên chính khí, khí lưu chuyển ở thể nội, ở khắp mọi nơi, chất chứa tại huyết nhục xương cốt bên trong. Chỉ cần Vương Bình một cái ý niệm trong đầu, hạo nhiên chính khí tùy tâm mà thay đổi. Đây là hạo nhiên chính khí. Vương Bình trong tay thêm ra một đoàn khí, khí thể tản ra thần thánh ánh sáng, giống như là mông lung ánh sáng, rất là kỳ diệu. Loại này khí là hạo nhiên chính khí. Hắn tại đạo phần mềm đuổi quỷ giới trong tư liệu nhìn qua, giống như nghĩ đến cái gì. Vương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hệ thống bảng, cái này xem xét, Vương Bình giật mình sắc. Hệ thống bảng biến, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, cộng, gạch nối, đạo hạnh, 100 năm, cộng, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị. Điểm thuộc tính, 355 điểm không gian chữ vật, 40 lập phương cộng, tinh khí thần giao diện thuộc tính không thấy, thay vào đó là một cái đạo hạnh thanh thuộc tính. Nhìn xem đạo hạnh thanh thuộc tính bên trong 100 năm. Vương Bình thầm nghĩ, âm thanh quả nhiên, rất sớm trước đó, Vương Bình lắp đặt đạo phần mềm sau liền đem phần mềm lên tư liệu bản khối toàn bộ tư liệu download xem một lần, những tài liệu kia là liên quan tới đuổi quỷ giới cơ sở thường thức. Trong đó một cái tư liệu chính là quan vu hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, cái kia từ xuất từ tứ thư ngũ kinh bên trong mạnh từ. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Câu nói này tại thường nhân trong mắt, có lẽ chỉ là một cái trình bày tinh thần, cao thượng tình cảm sâu đậm lời nói. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Đương kim thần học nhà nghiên cứu từng nói qua, từ xưa đến nay, tại đạo gia trong lịch sử, liền một mực có tiên tần luyện khí sĩ xưng hô như vậy. Mà mạnh tử bên trong, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, trên thực tế chỉ chính là tiên tần luyện khí sĩ. Mọi người đều biết, mạnh tử sinh tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, danh xưng trăm nhà đua tiếng niên đại, mà đuổi quỷ giới có ghi chép Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Trăm nhà đua tiếng là các đại đạo thống tranh nhau khoe sắc thời đại. Trong lịch sử trăm nhà đua tiếng bất quá là đạo thống tranh phong, mạnh tử chính trong đó trăm nhà đua tiếng bên trong một nhà, càng là một vị tiên tần luyện khí sĩ. Như thế nào tiên tần luyện khí sĩ? Kia là đạo hạnh đạt tới trăm năm về sau, tự thân sinh ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ. Quỷ phân chia mạnh yếu, đạt tới tà dị càng là không phải bình thường quỷ có thể so đo. Đó là một loại chất biến, đuổi quỷ nhân sĩ cũng là có phân chia mạnh yếu, cũng tồn tại chất biến. Loại này chất biến chính là đạo hạnh đạt tới trăm năm. Một khi đạo hạnh đạt tới trăm năm, nhân chi thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa. Trăm năm đạo hạnh dựng dục ra khí, loại này khí được xưng là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, một loại khắc chế thế gian tà ác lực lượng, một loại không phải người thường có thể tưởng tượng đồ vật. Đối với đuổi quỷ nhân sĩ tới nói, đạo hạnh trăm năm đem phát sinh chất biến, tự thân thai nghén hạo nhiên chính khí, không chỉ là thực lực gia tăng, thọ nguyên các loại phương diện đều sẽ tăng lên, giống như tại trong truyền thuyết tiên nhân. Trên thực tế, căn cứ đổi quỷ giới ghi chép, dân gian chuyện thần thoại xưa bên trong tiên nhân, chính là những cái kia đạo hạnh đạt tới trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ. Tương đối dân gian thế nhân đối đạo hạnh đạt tới trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ, xưng là tiên nhân, đuổi quỷ giới thì là xưng là luyện khí sĩ. Tại Xuân Thu Chiến Quốc cùng trước đó thời đại, loại này đạo hạnh đạt tới trăm năm người, được xưng là luyện khí sĩ. Mãi cho đến Tần Quốc nhất thống, đạo hạnh trăm năm người đạt tới cường thịnh số lượng, được thế nhân xưng là tiên tần luyện khí sĩ. Tinh khí thần đạt tới 100, tự chủ chuyển hóa làm trăm năm đạo hạnh à, Vương Bình lẩm bẩm nói. Hắn tại cảm nhận được thể nội dựng dục ra một cỗ cường đại lực lượng về sau, nó liền nghĩ đến hạo nhiên chính khí. Trong khi nhìn thấy hệ thống bảng lên đạo hạnh thuộc tính 100 năm, Vương Bình chính là hiểu được, có thể chính khẳng định thể nội dựng dục ra lực lượng là hạo nhiên chính khí. Bất quá, Vương Bình phát giác, tự mình hạo nhiên chính khí cùng người khác hạo nhiên chính khí không quá, lộ ra thần thánh thánh khiết khí tức bên ngoài, còn có một cỗ lăng nhiên thiên địa uy áp. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Bình lập tức nghĩ đến bạch trạch chi lực, tự mình hạo nhiên chính khí tại thai nghén trước cùng bạch trạch chi lực giao hòa, làm cho hạo nhiên chính khí phát sinh dị biến, có được bạch trạch kia cổ uy nghiêm thiên địa uy thế. Vân vân, Vương Bình thế nào mà lên tiếng, tường tận xem xét hệ thống bảng, bây giờ tự mình có được trăm năm đạo hạnh, mà kia hệ thống đạo hạnh giao diện thuộc tính có cộng kêu, chẳng phải là nói mình có thể thông qua tiêu hao điểm thuộc tính liền có thể tăng lên đạo hạnh. Người khác là mệt gần chết tích lũy đạo hạnh, tự mình hoàn toàn không cần, động động thủ điểm cái điểm là được. Đột nhiên, Vương Bình có một loại xúc động, muốn chạy tới thăm hỏi Không Thanh Phật Thủ, sau đó ngay trước Lộ Nguyên, Trương Hạo bọn người mặt hỏi một câu. Không Thanh Phật Thủ, nghe nói đạo hạnh trăm năm có hạo nhiên chính khí, vậy ngươi xem nhìn ta có phải hay không là hạo nhiên chính khí? Ta giống như một không xem chừng liền trăm năm đạo hạnh a. Hỏi xong về sau, Vương Bình còn dự định đang hỏi một câu. Không Thanh Phật Thủ, không biết rõ ngươi đạo hạnh gì? Cái gì? Ngươi lại là XX năm đạo hạnh, khủng bố như vậy à? Nói xong, Vương Bình liền bắt đầu mãnh liệt thêm đạo hạnh. Ngay trước Không Thanh Phật Thủ mặt, đạo hạnh tại chỗ cất cánh, điên cuồng tăng vọt, đạo hạnh siêu việt Không Thanh Phật Thủ đạo hạnh. Nghĩ đến đây, Vương Bình liền vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm, không được không được, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Ta sao có thể như thế ra? Tại gia người nhà trước mặt người trước hiển thánh quá không phúc hậu, mà lại Không Thanh Phật Thủ hiện tại trọng thương, ta nếu là như thế dọa hắn, vạn nhất đem hắn dọa đến chết, ta chẳng phải là tội nhân? Sai lầm sai lầm, vội vàng trở về ngo ngoe muốn động suy nghĩ. Vương Bình điểm hướng đạo đi, dựa theo dĩ vãng thêm điểm, một điểm gia tăng một cái thuộc tính. Bây giờ tự mình còn thừa lại 355 điểm, chẳng phải là có thể gia tăng 355 điểm đạo hạnh? Tính cả hiện tại trăm năm đạo hạnh, tự mình chẳng phải là hơn 400 năm đạo hạnh? Phỏng đoán đến tận đây, Vương Bình hít sâu một hơi, đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy, bắt đầu thêm điểm đạo hạnh. Vương Bình nhẹ kêu lên tiếng, chuyện gì xảy ra? Đạo hạnh làm sao không gia tăng? Nhìn xem giao diện thuộc tính theo 355 điểm biến thành 354 giờ. Vương Bình phát hiện đạo hạnh vẫn như cũ là 100 năm. Chẳng lẽ một điểm điểm thuộc tính cũng không phải là gia tăng một năm đạo hạnh? Nghĩ đến liền làm, Vương Bình thử liền chút, điểm thuộc tính từng bước giảm bớt, 354. 353, 352, thẳng đến điểm thuộc tính tiêu hao 10 điểm. Đạo hạnh giao diện thuộc tính có biến hóa. Đạo hạnh, năm 101, ta tào, hố cha nha, Vương Bình nhức cả trứng nói. Đạo hạnh gia tăng cũng không phải là một điểm thuộc tính thêm một năm, mà là 10 điểm điểm thuộc tính thêm một năm đạo hạnh. Gấp 10 tiêu hao, đối với cái này, Vương Bình vịn cái chán, lẩm bẩm tự nói, xem ra không có cách nào tại không thanh Phật thủ trước mặt người trước hiền thánh. Các loại, ta nghĩ cái gì đây? Cùng lúc đó, Hoa Hạ kinh đô chính phủ nhân sĩ nội bộ bệnh viện. Không thanh Phật thủ chỗ nặng chứng phòng bệnh. Không thanh Phật thủ nằm tại trên giường bệnh. Toàn thân băng bó lấy băng vải. Lộ Nguyên ngồi ở một bên chiếu cố không thanh Phật thủ. Tích, đột nhiên nhịp tim dụng cụ phát ra một tiếng chói tai nhỏ âm thanh. Trên màn hình trên dưới nhảy lên nhịp tim dây biến thành một đường thẳng. Sư phó, Lộ Nguyên quá sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.